Bảy hạc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Tinh hơi nhíu mày, sao em không thể đến, lẽ nào Điềm Điềm là người không thể gặp mặt ai à? Trừ Ngật Sơn không phản bác được, nén giận xuống lừ mắt nhìn ả. Triệu Tiểu Tinh càng hăng hái hơn. Lừ mắt nhìn em làm cái gì? Em còn chưa nói anh đó. Anh vứt em ở khách sạn, bỏ đi nói cái gì mà gặp bạn cũ. Em vừa nghĩ đã cảm thấy không đúng, gặp bạn cũ sao không thể cho em đi theo? Hóa ra là ở đây. Ả liếc Trừ Điềm, xem ra kẻ không thể gặp mặt ai là em rồi. Trừ Ngật Sơn trợn mắt lên, em đừng nói nhảm, mau trở về cho tôi. Trừ Điềm lười so bì với ả đàn bà này, cầm lấy đồ định đi thì bị Triệu Tiểu Tinh lanh lẹ giữ lại. Đừng vội, ả nói, đừng vội đi mà, dù sao cũng nửa năm không gặp. Điềm. Điềm, cô hãy ngoan ngoãn trò chuyện với ba cô đi, tránh để khi về ba cô lại nổi cáu với tôi. Trừ Điềm thoáng cười, nếu tôi biết ông ta mang theo cô đến đây thì sẽ không bao giờ đến gặp ông ta. Nụ cười Triệu Tiểu Tinh tắt ngóm, cô có ý gì? Đừng hiểu lầm, cô cười càng đẹp hơn, chỉ muốn nhắc nhở Trừ Tổng là, thành phố B chúng tôi dù sao cũng là một thành phố lớn, không phải loại người gì cũng dẫn đến đây được đâu. Cô vừa nói vừa nhìn Trừ Ngật Sơn một cái, nụ cười hiện rõ sự châm chọc. Gương mặt luống tuổi của Trừ Ngật Sơn không nén nổi nữa nhưng vẫn cố gắng lấy chút oai phong. Trước mặt Triệu Tiểu Tinh, ông ta kéo Triệu Tiểu Tinh lại, định ngăn cản ả, nhưng Triệu Tiểu Tinh hất tay ông ta ra, giật chiếc hộp trong tay. Trừ Điềm không thể nào ngờ Triệu Tiểu Tinh sẽ không biết xấu hổ như vậy, sững sờ một chút rồi tiến lên cướp lại cái hộp. Trả lại cho tôi, Triệu Tiểu Tinh cười khẩy, yên tâm, tôi vẫn chưa đến nỗi thích cái vòng tay quê mùa của cô đâu. Lại thấy cô ta nhanh tay mở chiếc hộp, lấy một chiếc thẻ vàng dưới vòng tay ra, ném lên bàn. Tiếng vang lên nặng nề khiến Trừ Ngật Sơn và Trừ Điềm đều sừng sốt, nhìn vẻ mặt hai người này, Triệu Tiểu Tinh vô cùng hả giận. Sao hả, không phải cô là dân thành phố lớn sao? Sao còn để ý đến món tiền của kẻ ở nơi tôm tép như chúng tôi? Nói những lời này cô cũng không biết ngượng à, tôi khinh. Đủ rồi, vẻ mặt Trừ Ngật Sơn lạnh như băng, náo loạn đủ chưa? Điềm Điềm là con gái của tôi cho tiền nó không được à? Chó chết, cô đừng tưởng vào nhà tôi được là có thể bỏ lên đầu tôi nhé, cưng chiều cô vài ngày cô đã không ra thể thống gì nữa. Rồi, Triệu Tiểu Tinh trợn to hai mắt không tin tưởng đây là Trừ Ngật Sơn đang nói. Cô ta chỉ vào mũi ông, anh dám nói lại những lời này lần nữa xem, có tin em vừa ra khỏi đây sẽ đến bệnh viện ngay. Không, cô dám, Trừ Ngật Sơn tức tối nói, nhưng nhìn không còn khí thế như khi nãy nữa. Trong lúc hai người cãi vã, Trừ Điềm đã lấy lại tinh thần. Cô nhìn Trừ Ngật Sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp, tuy nhiên cô không nói gì hết, cũng không thèm nhìn hai người đó thêm cái nào, cất vòng tay xong liền đẩy cửa bỏ đi. Trong thời gian ăn một bữa cơm, bên ngoài trời đã đổ mưa to. Lúc Trừ Điềm trở lên xe cả người đã ướt đẫm. Nhưng cô không hề dừng lại, lập tức khởi động xe chạy khỏi nơi thị phi này. Tuy nhiên mưa càng lúc càng lớn, rất có thể sẽ trở thành cơn dông, cần gạt nước vừa quét qua, nước mưa tầm tã lại rơi lộp độp lên kính xe. Lại gặp phải cuối tuần, người đi ra phố rất đông, phần lớn xe cộ đều bị cơn mưa to này làm ùn tắc trên đường lớn. Trừ Điềm ở trong dòng xe cộ hỗn loạn, như thế này, khó nhích được nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Điềm lặng lặng ngồi trong xe không bật đèn, có lẽ cơn mưa đang rửa cửa kính nên tầm mắt cô đã sớm mơ hồ, qua hồi lâu cô bất chợt chạm vào mặt mình mới phát hiện ra gò má đã đầm đìa nước mắt. Ngay lập tức Trừ Điềm giật mình tỉnh táo lại, nhìn đầu ngón tay ướt đẫm có chút khó tin. Cô mà lại khóc vì đôi cầu nam nữ Trừ Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh ư? Cô kịp hoàn hồn lại, lo mặt thật mạnh nhưng lại phát hiện nước mắt tự động trào ra mỗi một lúc nhiều hơn. Cô khóc gì chứ, thật ra cô không phải cảm thấy ấm ức vì bị Triệu Tiểu Tinh làm khó. Bởi vì, dù ả có bước vào nhà họ Trừ bọn họ đi nữa thì trong lòng cô vẫn coi ả là người ngoài. Mà Trừ Điềm cô tuyệt đối sẽ chẳng buồn để ý đến người ngoài làm gì, cô quan tâm là ba cô Trừ Ngật Sơn. Trước đây ông là một người cao ngạo biết nhường nào, không đem ngó ngàng đến bất kỳ ai. Nhưng hôm nay cưới một người đàn bà kẻ cả về như vậy, ngay cả thương con gái cũng phải nhìn sắc mặt của cô ta. Cảm giác vừa đáng hận, vừa đáng thương, khiến cô hoàn toàn không thể nổi giận với ông được. Bao niềm phẫn nộ chỉ có thể hóa thành nước mắt trút hết ra ngoài. Một lúc lâu sau điện thoại để bên ghế lái phụ vang lên tình tang. Trừ Điềm thoáng liếc mắt nhìn, thấy hai chữ Từ Nghi nhấp nháy trên màn ảnh. Cô lau nước mắt sạch sẽ, hít vào một cái mới nhấn nút trả lời. Tiếng nói trầm ấm của Từ Nghi vang lên bên tai. Đang làm gì vậy, sao lâu quá mới bắt điện thoại? Cô đang làm gì ư? Trừ Điềm thoáng nhìn xung quanh, phát hiện bức ảnh Mao Chủ tịch treo trên tường thành cách đó không xa, thuận miệng nói. Không có, đang nhìn Chủ tịch Mao thôi. Từ Nghi im lặng chừng một phút, không nhịn cười nổi. Trừ Điềm, sao, em luôn có bản lĩnh khiến anh á khẩu không nói được vậy hả? Lời của anh rất ôn hòa nhưng Trừ Điềm nghe lại rơi nước mắt. Sau khi cô phát hiện ra liền vội vàng lấy tay che miệng. Từ Nghi cũng nghe ra cô không được bình thường, không nói đùa cô nữa. Có phải xảy ra chuyện gì không? Anh hỏi, giọng hơi sốt ruột. Anh nghe thấy tiếng sấm, em đang ở bên ngoài à, khóc sao? Không có, Trừ Điềm cố gắng để mình trấn tĩnh lại, cô nói. Em nhớ anh, thôi, nhớ anh không chịu nổi. Hôm nay em tham dự đám cưới Trình Miễn và Thiếu Thiếu, sau đó không biết vì sao lại nhớ anh vô cùng. Em muốn, được anh ôm, cách xa như vậy còn làm nũng chỉ vì muốn anh ôm cô, lý do này để người khác nghe thấy sợ sẽ cười cho xem. Nhưng Từ Nghi cười không nổi, anh nhìn các chiến sĩ chơi bóng rổ trên sân cách đó. Không xa, quay người trở về ký túc xá, đóng cửa phòng lại. Trong không, gian vô cùng yên tĩnh này, anh nghe thấy giọng mình nói rõ ràng với người phụ nữ bên đầu kia điện thoại. Điềm Điềm, có muốn đến đây thăm anh không? Hả, anh nói là em đến đây đi. Từ Nghi nói, anh muốn ôm em. Lời mời của Từ Nghi vô cùng hấp dẫn Trừ Điềm. Sau một giấc ngủ, Trừ Điềm quyết định làm một chuyến thăm người thân ngay và luôn. Bởi vì tuần trước điên cuồng tăng ca mấy ngày nên khâu chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 năm của Tây Đinh đã ổn thỏa. Trừ Điềm bám dính lão Lưu xin nghỉ 4 ngày cộng đem 3 ngày nghỉ lễ, vậy cô có thể nghỉ khoảng 7 ngày. Nháy mắt đã đến thứ 6, Trừ Điềm mới vừa tan sở về nhà đã nhận được điện thoại của Từ Nghi. Anh biết ngày mai cô sẽ đến nên gọi điện thoại dặn dò từng việc rõ ràng. Trừ Điềm hơi không nói nên lời, lại có chút buồn. Cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây em lái xe đưa Thiếu Thiếu đến nơi đóng quân của anh sư đoàn T, các anh cũng đâu có xảy ra việc gì. Từ Nghi không hề lay chuyển. Đừng lái xe đến đây, bên này đường rất khó đi, em lại không quen tình hình giao thông, dễ xảy ra tai nạn lắm. Trừ Điềm bĩu môi, nhưng mà nếu đi xe sẽ rất phiền phức, phải đổi 3 lần xe đó. Cô nhìn đĩa, chỉ cô mới vừa ghi lại, một chuỗi thật dài, cuối cùng dừng lại ở chữ. Thôn X, Trừ Điềm trợn to mắt hỏi, sao lại hẻo lánh như vậy? Khá hẻo lánh, cho nên em ngồi xe đến đây đi, để anh yên tâm hơn. Anh cũng đã nói đến nước này rồi, Trừ Điềm đành phải đồng ý, hôm sau Trừ Điềm hiếm có được một ngày ngủ nướng hiếm hoi, ăn qua loa cơm chưa xong, liền ngồi xe chạy thẳng đến bến xe miền Đông, chuyến xe đầu, tiên đến nơi đóng quân khởi hành lúc 2 giờ, Trừ Điềm đến hơi sớm, cô xách hai chiếc túi lớn ngồi lên xe, chừng 10 phút sau xe đã đầy người, Trừ Điềm ngồi gần cửa sổ, nhìn đám người đông nghịt cảm thấy thật may. Mắn, may là đến sớm nếu không ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Tuy nhiên Trừ Điềm không đắc ý được bao lâu, đến khi xe chạy ra khỏi cửa bắc vào vùng ngoại thành, bụi đất ngoài cửa rối rít bay vào xe, khiến cô ho khan không ngừng. Cô vội vàng đóng cửa kính xe, quấn khăn lụa che mặt và tóc, nhìn lại những người khác, có lẽ họ thường xuyên đi tuyến này nên đã sớm quen. Xuyên qua tấm chăn lụa mỏng, Trừ Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe dần dần chạy khỏi thôn xóm sầm uất, lái về phía vùng ngoại thành đầy cỏ hoang. Thỉnh thoảng xe dừng lại nơi xóm, làng thưa thớt mới có một nhóm người đi xuống, Trừ Điềm vốn nghĩ có lẽ, xung quanh nơi đóng quân sẽ sầm uất hơn nơi này một chút. Tuy nhiên nhìn số người trên xe càng ngày càng ít cùng với cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng hoang vắng, nhất thời cô có một dự cảm xấu. Cô không phải, ngồi nhầm xe rồi chứ, may mà trong xe còn có một ông cụ vừa hay định đến thôn X hỏi xong, cô mới xác nhận mình không lên nhầm xe. Trừ Điềm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại cảm thấy hơi kỳ lạ, nơi đóng quân này hoang vô quá thì phải, lẽ nào, vì mục đích giữ bí mật nên mới lựa chọn, chỗ hẻo lánh đến thế sao? Vừa nghĩ như vậy, Trừ Điềm nhất thời cảm thấy rất có khả năng này. Sau khi xe đến trạm, Trừ Điềm đi theo ông cụ xuống xe, lại đổi một chuyến xe khác đến thôn X, ông cụ vừa xuống xe đã lập tức dẫn cô đi vào thôn. Thấy Trừ Điềm đi chậm, chạp ông cụ còn xách giúp cho cô một túi đồ. Trong lòng Trừ Điềm cảm kích nhưng không thấy nhẹ nhõm đi chút nào, trên thực tế cả người cô đã hơi mệt mỏi, trên lưng đầm đìa mồ hôi, chiếc váy chiffon của cô đã sớm ướt đẫm, giờ khắc này Trừ Điềm có chút hối hận, đang do dự, có nên gọi điện thoại cho Từ Nghi đến đón hay không thì ông cụ đã dừng lại, chỉ về phía bên phải ngã tư đường phía trước, ông nói. Quẹo hướng đó đi 200 mét nữa là đến, nơi đó không cho phép người lạ ra, vào bừa bãi, tôi không thể đưa cháu vào trong được. Trừ Điểm vô cùng cảm ơn ông, tiễn ông cụ đi rồi mới cầm đồ đi vào trong. Đi, không bao xa đã nhìn thấy một trụ sở lớn được xây tường chắn xung quanh. Bên ngoài trụ sở dựng một tấm bảng, trên đó viết 8 chữ to. Vệ binh, thiêng liêng bất khả xâm phạm. Lòng Trừ Điểm nhẹ nhõm hẳn, tìm được. Đúng chỗ rồi, không bị lạc đường. Trong lúc nhất thời bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô bước nhanh đến, nhìn thấy anh lính gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ngoài cửa, vốn định đến bắt chuyện chào hỏi, nhưng trong lúc thoáng nhìn vào bên trong, Trừ Điểm đã đứng sững sờ. Cách chương.